tiểu yêu tinh họa thủy, xem chẫm thu phục nàng. Chương 200, hạ độc sư 8. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Nạp Lan Ngôn trong nháy mắt trầm xuống. Hải Đường dĩ nhiên là biết mình đã nói sai, cũng không sợ hãi, lễ độ thở dài nói: "Miêu cương cổ độc không thể tùy tiện làm bậy, hơi khó phân biệt, Hải Đường cũng chỉ sợ ngài hạ thuốc không đúng, mà Hải Đường đã trợ giúp Cửu Điện hạ đạt tới mức này. Cũng xin Cửu Điện hạ nói chuyện giữ lời, đưa công tử nhà ta lên đế vị, về phần tiểu cô nương Mạc Ngưng Sơ kia, kính xin Cửu Điện hạ thêm một việc phiền toái, để cho nàng không giấu vết vĩnh viễn biến mất trước mặt công tử nhà ta. Tránh để công tử nhớ thương." Mặc dù hơi khác với bản của Edit, nhưng khi beta, Ken đọc lại thì vô cùng cô hiểu INTN nên Ken mạo muội sửa thành thế này. Nghe cũng hơi hợp một tí. Nạp Lan Ngôn híp mắt nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, mới chậm rãi cười nói: "Một lời đã định, ta không tin ngài cam kết." Hải Đường một đôi mắt thông minh tự nhiên sẽ không bỏ qua mới vừa rồi Nạp Lan Ngôn cùng công tử Tịch đối thoại. Người nam nhân giàu hoạt này một chút cũng không tin được. "Nếu ngài bội ước, ta tự nhiên sẽ có biện pháp để cho ngài hối hận. Coi như ngài giết chết ta rồi, cũng không thể làm nên chuyện gì." Nạp Lan Ngôn nhẹ nhàng dừng một chút, trên mặt trước sau như một mỉm cười, không nhìn ra một điểm dấu vết không vui mừng. "Hải Đường cô nương, bản thân cô không cần phải lo lắng. Chúng ta làm việc theo như nhu cầu. Ngươi phải, ta muốn, không có qua lại, vậy thì tốt." Hải Đường cười khe khẽ, cười vẻ mặt ôn hòa. Trên thế gian trầm phù nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên hiểu được chuyển biến đạo lý. Cười híp mắt làm động tác cúi chào. "Vậy thì làm phiền Cửu Điện hạ rồi. Người này xử trí như thế nào?" Nàng xoay người, không hiểu nhìn chằm chằm Triệu Mộc bị trói. Tiêu chuẩn kết giao bằng hữu của công tử Tịch thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Dáng người nhỏ gầy, mộc mạc, người như này cũng đáng giá cho hắn quên mình đánh đổi. "Giết là được," Nạp Lan Ngôn lạnh lùng nói. "Đến lúc đó, Vũ Tịch một lòng một dạ đi thích Mạc Ngưng Sơ, làm sao còn nhớ được từng có một tiểu quan như vậy? Nếu hắn muốn tìm, vậy tùy ý tìm một người dịch dung thay thế là được. Người này đã nghe được nhiều chuyện, cần phải chết." Hải Đường cũng không ngạc nhiên. "Người làm chuyện lớn nhất định phải tàn nhẫn, lợi dụng xong lập tức ném, mới có thể làm cho mình chỉ lo thân mình." Liếc mắt nhìn tên tiểu tử bề ngoài bình thường này, chỉ có thể than thở hắn vận khí không tốt, cố tình khiến công tử Tịch cho quầy lên. "Lôi ra đi, làm sạch sẽ một chút, chớ làm dơ phòng." Nạp Lan Ngôn nhàn nhạt phất phất tay. "Thi thể cắt bể, cho Hải Đường cô nương cổ trùng đưa đi." Ở dưới kia hai người lập tức lĩnh mệnh, mà đột nhiên, ngoài cửa truyền đến âm thanh của tổng quản trong phủ. "Ra, việc lớn không tốt." Hắn gõ cửa, thần sắc nghiêm nghị chính là đi gần Nạp Lan Ngôn, nhỏ giọng nói: "Phượng Minh đại nhân truyền đến tin tức, hắn ở Thái Khanh phủ bắt được người, hẳn là Ngưng Phi nương nương. Ngay lúc này, hắn đang đem Ngưng Phi mang đến chỗ Du công tử rồi." Hải Đường vừa nghe, lập tức kinh hãi, một cái tát chụp tới, thiếu chút nữa bà tổng quản phải ngã xuống đất. Nàng tức giận dậm chân: "Thế nào không nói sớm?" Còn chưa chờ mọi người phản ứng, nàng đã thật nhanh chạy ra ngoài. Hiện tại, tuyệt đối không thể khiến hai người kia gặp mặt. "Tuyệt không?" Nạp Lan Ngôn run sợ lên đồng. "Tại sao ngay lúc này bắt được cô gái nhỏ kia? Hoàng huynh làm sao sẽ để cho quả tim trên người hắn rời đi nửa bước?" Hắn càng nghĩ càng kỳ hoặc, liền đứng lên đi ra ngoài. Mạc Ngưng Sơ bây giờ còn không có thể đưa cho Du tử tu. Hắn cùng Lan Nguyệt quốc chủ ước định, chỉ có đem công tử Tịch đưa trở về, mới có thể được cung cấp gần nửa quốc khố Xuyên Hạ. Mà công tử Tịch trúng độc tính, tâm tính bị lạc, tự nhiên có thể nghe theo hắn định đoạt. Nhưng duy nhất con cờ quan trọng nhất, chính là cái nữ nhân để cho hắn căm hận nhất kia. Mạc Ngưng Sơ, quả nhiên hồng nhan họa thủy, họa quốc ương dân. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Ngôn chìm sắc mặt đi hai bước, đột nhiên lại dừng lại, dùng một loại ánh mắt thật sâu xem kỹ một người sắp bị mang đến địa ngục tử vong. Triệu Mộc, hắn đã bị kéo ra ngoài. Phòng giam giữ Công Tử Tịch lại lần nữa đã khóa lại. Nghiêm khắc canh giữ, cách lúc người kia tỉnh lại còn có một cả ngày. Trong thời gian này, hắn phải giải quyết một chút phiền toái nho nhỏ. Hắn dừng một chút, hoặc như là không yên lòng. Trong tay thả ra một đạo ánh lạnh. Trước ngực Triệu Mộc lập tức nhiều hơn một vết thương lớn. Cơ hồ đau đớn chí mạng, để cho hắn bỗng chốc chính là ngất đi. Thấy hắn không còn lực trói gà, Nạp Lan Ngôn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác mình là suy nghĩ nhiều. Phất tay một cái, cực kỳ không kiên nhẫn để cho hạ nhân kéo hắn đi. Kiếm của hắn, từ trước đến giờ không sử dụng hèn mọn như vậy. Bước chân nhắc tới, đã hướng một phương hướng khác đi tới. Tiểu hạ do tuyến phân cách, hai người đàn ông mặt đen mang Triệu Mộc đi tới một phòng bí ẩn. Nơi này máu tanh nồng đậm, tựa như có lẽ đã lén lút xử tử không ít người. Bọn họ lấy ra một thanh dao phay, đang muốn đặt Triệu Mộc lên trên án trác, chỉ thấy mấy đạo ánh sáng lạnh lẽo. Hai người đàn ông còn không kịp phản ứng, nơi cổ họng cũng đã bị cắt xén ra, máu tươi chảy xuôi ra, mãnh liệt không ngừng, bịch bịch hai cái, bọn họ liền ngã xuống đất không còn phản ứng. Mà Triệu Mộc chậm rãi mở mắt ra, một đôi con ngươi đen nhánh ở dưới lông mi có vẻ giống như quỷ sắc. Dây thừng giống như là ảo thuật trong nháy mắt cắt thành vô số đoạn, buông ra rơi xuống đất, mà bóng dáng của hắn từ từ kéo dài, khớp xương biến đổi kéo kẹt vang dội, giống như là từ trong bóng đêm vang lên minh âm, kinh người đáng sợ, cho đến lúc cuối cùng, bóng dáng nhỏ gầy trở nên cao gầy mà thon dài, sợi tóc mặc sắc bị xả tán lung tung, vứt bỏ mũ mộc quan. Chỉ dùng một dây tơ lụa đơn giản kéo, ở dưới hào quang, mặt nạ thật mỏng đã bị vứt bỏ ở trên mặt đất. Mặt tuấn Mỹ cơ hồ có hơn phân nửa biến mất, làm cho người ta không thấy rõ chân tướng. Hắn cúi đầu nhìn qua vết thương trên ngực, hắn đã dùng nội lực bảo vệ, bị thương da thịt mà thôi. Cũng không lo ngại, hắn cười lạnh phất nhẹ tràn ra vết máu, cầm quần áo kéo ra. Khuôn ngực trắng tinh lộ cả ra ngoài, người ngoài nhìn thấy vết máu ghê người, nhưng máu kia trên ngực hắn như mà vẽ nên một tầng nở rộ huyết sắc hoa. Đẹp chấn động lòng người, vào lúc cuối cùng, lúc hỗn loạn khiến Trần Vấn cùng Triệu Mộc thay đổi thân phận. Mặc dù phiền toái một chút, lại tựa hồ như thu hoạch rất nhiều, chỉ là, cô gái nhỏ kia thật không ngờ không nghe lời, tự mình tới cái địa phương nguy hiểm này. Một cỗ lệ khí khúc khích từ trên người hắn thoát ra. Nam tử chậm rãi đi tới cửa. Thị vệ xông tới bị hắn một tay chém thành hai nửa. Hắn lặng yên không một tiếng động xa xôi nhìn nơi nhốt Công Tử Tịch. Ngay lúc này, hắn nên đi qua, giết hắn, chấm dứt hậu họa, cách chương.